Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thấy rồi, nó đây này. Đâu, con tôi đâu? Sao nó ra nông nỗi này? Chân con bị sao? Bà vội vạch chân và lưng của Tèo ra. Đúng là ba cái bớp ở bắp chân và năm nốt ruồi sau lưng rồi. Hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở. Ông Thắng nói Tèo chính là đứa con mất tích của ông bà cách đây hơn 10 năm, trong một lần đi lễ hội xem pháo hoa đêm giao thừa cùng với người nhà, không may bị đám đông chen lấn đẩy thằng bé ra xa gia đình. Ai đó đã bắt cóc đứa bé. Từ đó đến nay gia đình bặt vô âm tín, không tìm thấy thằng bé. Cậu bé Thiên Ân mất tích lúc 4 tuổi, tính tới thời điểm này cũng là được 15 tuổi rồi. Ông bà Thắng dẫn ngay Thiên Ân xuống bàn thờ của gia đình, thắp nén nhang khấn vái, cảm ơn tổ tiên đã giúp tìm được đứa con của mình. Đạt nhìn lên bàn thờ, cậu ngạc nhiên vô cùng. Ông nội của Thiên Ân chính là người đàn ông trong giấc mơ đã nói cậu phải đi tìm cậu bé ăn xin có 3 cái bớt ở chân. Như vậy là sau bao nhiêu năm tìm kiếm đứa con đi lạc, không có tông tích, hôm nay ông bà đã tìm được đứa con ruột của mình. Không có gì xúc động hơn thế. Gom hết tất cả số tiền có được, chỉ trừ lại ngôi nhà mà ông đang ở, ông bà cho Thiên Ân qua Singapore phẫu thuật và tập vật lý trị liệu. Cuối cùng chân cậu cũng dần được phục hồi đỡ hơn rất nhiều, gần như người bình thường. Như vậy là Đạt đã tìm được lời giải của lá bùa, chính là tìm cha mẹ của cậu ăn xin tên là Tèo, chân có 3 bớt hình trái tim. Tối hôm đó Đạt ngủ rất say. Đám người lố nhố, trong đó có ông nội của Tèo thì đang mỉm cười, còn người có đôi mắt trắng ợn vẫy tay chào cậu, nói cậu không phải chết nữa. Đạt đi xem bói, thầy bói phán cậu hợp với người âm, tức là có duyên âm. Nếu cậu ngủ say là sẽ phải nằm mơ, và giấc mơ đó giống như báo mộng trước tương lai vậy. Nói theo các nhà khoa học, giống như cơ thể Đạt phát ra một loại tần số, một loại từ trường mà người âm bắt tín hiệu được, mà chính bản thân Đạt thì không hề muốn cậu biết trước số phận của những người xung quanh mình, vì có biết trước cậu cũng không thể giúp được gì. Cậu muốn là một người bình thường như bao người. Đạt quyết định tham gia một khóa thiền và được người thầy đem từ Tây Tạng về cái vòng bằng đá có 12 mặt. Với cái vòng này, tần số từ trường anh phát ra sẽ không hợp với người âm nữa. Từ đó, anh đã có một giấc ngủ ngon. Trong giấc mơ, Đạt đã mơ rất nhiều. Điều tuyệt nhiên là giấc mơ báo mộng người chết đã không còn. Hàng ngày, cậu lại trở về với cuộc sống bình thường, với công việc trang trại, xuất khẩu chuối và dâu tằm xuất khẩu. Cuộc sống cứ thế tiếp diễn như thế. Một đêm trong giấc mơ, cậu thấy có người báo là cậu sắp làm đám cưới. Cô dâu chính là cô gái Ngọc Hà, cô con gái nuôi của ông bà Thắng. Không biết giấc mơ đó có đúng như mọi khi không, nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn hàng ngày, và con người có quyền được mơ ước. Các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh Chuyện Ma Duy Lê. Hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chuyện mới nhất của tác giả Duy Lê. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.